Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, loạn thế tới. Liền hai canh, chương 1381, loạn thế tới. Liền hai canh, ầm ầm, bản nguyên lần nữa mở rộng. Phương Bình không nghĩ tới, bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao hiệu quả tốt như vậy. Giờ phút này, bản nguyên thế giới tại mở rộng, tại ngưng kết, dù là trước đó Phương Bình trải bản nguyên đất, đã cảm thấy cực kỳ ngưng kết. Có thể cho đến lúc này, Phương Bình mới chính thức cảm nhận được an tâm. Đúng vậy, an tâm, cước đạp thực địa cái chủng loại kia cảm giác thật, mà không phải trước đó loại kia như là dẫm tại mây mù bên trên phù phiếm cảm giác. Đây chính là bản nguyên mảnh vỡ. Một mảnh vụn, để Phương Bình bản nguyên thế giới mở rộng rất nhiều không nói. Liên đới lấy những thành thị kia, những người kia, đều biến chân thật. Đây chính là chân chính bản nguyên sao? Ngoặc kép, Phương Bình khó có thể tưởng tượng, năm đó toàn bộ bản nguyên tinh thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà thiên đế, thế mà lựa chọn vỡ vụn bản nguyên. Tại sao muốn vỡ vụn? Mượn lực mà đến. Hắn nhìn qua thiên đế siêu thoát tràng cảnh, thiên đế cảm thấy bản nguyên là mượn lực, không phải lực lượng của mình, cho nên nổ tung bản nguyên tinh thần, đem lực lượng quy về tự thân. Vậy có phải hay không đại biểu, thiên đế hấp thu bản nguyên lực lượng, một mảnh nhỏ mảnh vỡ ngôi sao, liền cho Phương Bình mang đến trợ giúp cực lớn, toàn bộ tinh thần lại có bao nhiêu mạnh? Phương Bình rung động trong lòng, rung động sau khi vẫn còn tiếp tục thôn phệ mảnh vỡ ngôi sao. Mảnh vỡ tổng cộng 12 khối, không khác nhau lắm về độ lớn. Trong chớp mắt, Phương Bình tiêu hao một khối, mở mắt, trong mắt tinh mang lấp lóe. Giờ khắc này, hắn bản nguyên thể lại có chút ngưng thực dấu hiệu. Nhìn về phía Tây Hoàng, Phương Bình nhìn thoáng qua. Nhìn chằm chằm, Thương Miêu. Tâm mệt mỏi, ta để ngươi nhìn chằm chằm Tây Hoàng. Ngươi biến thành lão hổ ngủ gà ngủ gật. Đây chính là nhìn chằm chằm. Cái này có thể uy hiếp Tây Hoàng rồi. Không phải lão hổ liền có thể dọa người có được hay không? Mèo này, thật không đáng tin cậy. Nhiều ít mảnh vỡ, có thể để Trấn Thiên Vương bọn hắn chân thân tiến vào nguyên địa. Ngoặc kép, Tây Hoàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hắn nếu là bản nguyên thân tiến vào, hai khối đầy đủ, nếu là còn tăng thêm sơ võ thân phá tám đỉnh phong, một khối như vậy đủ rồi, thứ này sơ võ người cũng có thể dùng, cho nên đều muốn tiến vào, vậy sẽ phải ba khối. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán một chút, bốn khối. Trấn Thiên Vương sơ võ thân, khả năng phá chín, hoặc là tiếp cận phá chín, tối thiểu muốn hai khối, phá chín, hai khối, Trấn Thiên Vương tối thiểu muốn bốn khối, Thương Miêu đâu, ngoặc kép, Thương Miêu, ngoặc kép, Tây Hoàng nhìn thoáng qua Thương Miêu, líu lưỡi nói, đừng nói, mèo lười này tiêu hao chỉ sợ không thấp, có lẽ phải ba khối. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu kêu một tiếng. Tây Hoàng cười tủm tỉm nói. Mèo này cho cũng cho không. Lãng phí, còn không bằng để nó bản nguyên thể tham chiến. Chênh lệch không lớn. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu bất mãn, nới rộng ra hổ khẩu. Không biết là muốn ăn thịt người, vẫn là đang đánh ngáp. Phương Bình cảm thấy, ngáp khả năng lớn hơn. Ba khối, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm nhủ, kia Trấn Thiên Vương bản nguyên thân, hai khối đủ sao, tốt, a, coi như với đi, cái này bảy khối, lão Trương đâu, ngoặc kép, Võ Vương lời nói, một khối hẳn là đủ rồi, tám khối, Phương Bình lần nữa tính toán, Trấn Thiên Vương, Thương Miêu, lão Trương ba người đều muốn tám khối. Cái kia còn cần người khác tiến vào sao? Thư đồng khả năng cũng muốn hai ba khối. hai khối là phá chín. Phá chín tiến thêm một bước, khả năng liền cần càng nhiều hơn một chút. Thư đồng có lẽ cũng cần ba khối. 11 khối, vậy mình cũng không đủ. Phương Bình ngưng lông mày, nhìn về phía Tây Hoàng. Chưa đủ, 12 khối mảnh vỡ ngôi sao. Không đủ chúng ta người tiến vào bên trong. Tây Hoàng cũng là im lặng, như thế vẫn chưa đủ. Tiểu tử ngươi có biết, cái này 12 mảnh vụn, ta xài bao nhiêu năm mới thu nạp đến. Nói như vậy, bình quân 1000 năm, ta có thể tìm kiếm được một mảnh vụn. Những mảnh vỡ này, từ ta thành hoàng về sau, trọn vẹn xài 1 vạn năm hơn mới thu tập được nhiều như vậy. Ngươi nếu là còn ngại không đủ, ta cũng không có biện pháp. Dưới tình huống bình thường, vừa phá 9, 2 khối đầy đủ, 6 vị phá 9 tiến vào, ngươi còn nhiều hơn ít. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, ta không phải bình thường phá 9, ta không so với các ngươi những này hoàng giả yếu. 3 khối hoặc là 4 khối mới bình thường, 4 khối ta cảm thấy không sai biệt lắm. Trấn Thiên Vương, Thương Miêu, tối thiểu muốn 6 khối. Ta không phải nói, sau lưng ta còn có phá 9 ủng hộ sao? Ngoặc kép, vậy ngươi cảm thấy, 12 khối đủ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng Tâm mệt mỏi. Tiếp lấy cười nói, sau lưng ngươi thật còn có cái khác phá 9. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, ngươi đoán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoán đại gia ngươi, Tây Hoàng thầm mắng, có thể đoán được còn phải hỏi ngươi. Thật đoán không được, năm đó cường giả, trong lòng của hắn đều qua một lần, cảm thấy không ai có khả năng này. Hồng Khôn những người này đều bị nhìn chằm chằm, sơ võ người không tính, bản nguyên một đạo cường giả, ai còn có thể phá 9. Hết rồi, thật nghĩ không ra. Hắn cũng hoài nghi Phương Bình đang gạt hắn. Có thể phong vân đạo nhân liệt phong vân bảng, hắn kỳ thật cũng biết. Tên kia chẳng lẽ cũng làm sai rồi? Nếu là không có tính sai, vậy liền thật sự có phá 9 tồn tại. Là ai? Chẳng lẽ là chém ra một đao kia Tần Phượng Thanh? Hắn có chút hoài nghi. Có phải hay không Tần Phượng Thanh cùng người kia trùng hợp? Bất quá Phương Bình không nói, hắn cũng lười đoán nữa, có chút ngưng lông mày nói, 12 khối không đủ, vậy lão phu cũng không có biện pháp, nhiều lắm, chẳng lẽ ngươi để lão phu hiện tại đi cướp đoạt cái khác hoàng giả. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, nơi này xây thành có mấy ngàn năm đi, thứ này đều là trước kia, vậy cái này mấy ngàn năm. Tiền bối liền không có điểm tồn kho. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tây Hoàng đau đầu, vội ho một tiếng nói. Thứ này đối với chúng ta cũng có trợ giúp. Có tự nhiên là hấp thu. Ai sẽ tích trữ đến? Ngoặc kép, vậy nhưng khó nói. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Là chỉ có một người cực hạn. Không có khả năng không hạn chế hấp thu à? Ngoặc kép, cái này. Ta còn chưa tới cực hạn, lại cho ta 3 khối. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói, thực lực chúng ta càng mạnh, giết Nam Hoàng chắc chắn càng lớn. Tiền bối không muốn lãng phí cái này 12 khối mảnh vỡ ngôi sao à. Ngoặc kép, 12 khối đều cho, còn kém cái này 3 khối. Thất bại, đều là cái gì cũng bị mất. Tây Hoàng đau răng. Hắn cảm thấy mình liền không nên hợp tác với Phương Bình. Bây giờ còn chưa bắt đầu, chính mình liền xuất huyết một lần lại một lần. 3 khối nhiều lắm, chấm ngoặc kép, vậy quên đi, mèo to, ngươi liền không có, đến lúc đó ta đi thử xem, giết không được liền rút lui. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu cũng không quan trọng, vậy cứ như vậy đi. Tây Hoàng hít sâu một hơi, tiến vào ổ sói, nửa ngày, cắn răng nói, tốt, ta cho, thế nhưng là nói xong, lần này cần là thất bại, ta không cách nào thoát khốn, đến lúc đó nhân gian thành ta hy vọng duy nhất, lão phu tất nhiên sẽ không chùn tay, ngoặc kép, thoát khốn, nhân gian không phải duy nhất trông cậy vào. Không thoát khốn, đó chính là duy nhất trông cậy vào. Đến lúc đó, Tây Hoàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đó là không có khả năng. Chuyện xấu nói trước, nỗ lực như thế lớn, cuối cùng thất bại, hắn tiếp xuống khẳng định lại đối phó nhân tộc. Phương Bình nhíu mày, lại nhìn đi, ta cũng không hy vọng thất bại. Thật thất bại, ngươi muốn đối phó nhân tộc, ta cũng không có cách. Vậy liền trên chiến trường chuyển biến tốt. Ngoặc kép, Tây Hoàng không còn nói nhảm, ném ra ba khối tinh thần thạch cho hắn. Phương Bình hỏi, làm sao đưa cho Trấn Thiên Vương bọn hắn? Ngoặc kép, đơn giản, để Thương Miêu trở về đưa tốt. Ngoặc kép, thích xem thường, Lâm Tử bản nguyên thông đạo còn không có triệt để đứt gãy. Hiện tại Thương Miêu trở về một chuyến, đưa trở về, sau đó lại chạy đến. Nếu là thông đạo đứt gãy, nó trực tiếp từ môn hộ bên kia tiến đến. Nếu là không gãy vỡ, nó trực tiếp tới cái này đi. Vậy chúng ta chân thân như thế nào tiến vào? Ngoặc kép, cụ hiện là được. Ngoặc kép, Tây Hoàng rất nhanh nói. Dùng tinh thần thạch, nếu là đầy đủ ngươi cụ hiện tiến vào bản nguyên, ngươi chân thân có thể xuất hiện tại bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên là có thể chân thân giáng lâm. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu. Như thế đơn giản nhiều. Mà Thương Miêu thì là vẻ mặt đau khổ, còn phải trở về tặng đồ. Tiểu tử bản nguyên thế giới thông đạo đoạn mất, nó còn phải bay tới bên này. Thật xa, thật phiền phức nha. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Phương Bình không có vội vã để Thương Miêu đi đưa tinh thần thạch. Chính hắn tiếp tục hấp thu 15 mảnh vụn. Hắn chỉ làm cho Thương Miêu mang về 7 khối, Trấn Thiên Vương cùng Thư Đồng phân phối, Lão Trương 1 khối là được, Thương Miêu 3 khối, chính Phương Bình có thể dùng 4 khối. Đến nỗi có đủ hay không? Hẳn là đầy đủ, 1 mảnh vụn tiêu hao, 2 khối mảnh vỡ tiêu hao, 3 khối, làm 3 khối mảnh vỡ tiêu hao. Phương Bình đột nhiên cảm giác được chính mình bản nguyên thể cùng chân thân mơ hồ trong đó có thể cảm ứng được. Hắn cảm thấy chính mình giống như có thể cụ hiện chân thân. Bất quá Phương Bình không có vội vã cụ hiện chân thân. Hắn lần nữa dùng 1 mảnh vụn. Bản nguyên thế giới còn tại kịch liệt biến hóa. Âm âm, bản nguyên thế giới giờ khắc này vô cùng chân thật. Sau một khắc, vạn nguyên điện bên trong, Phương Bình chân thân bỗng nhiên hư không tiêu thất. Vạn nguyên điện bên trong, Trấn Thiên Vương sắc mặt biến hóa. Chú thần sứ cũng là một mặt kinh ngạc. Tiếp lấy liền không nhịn được nói. Hắn cầm tới mảnh vỡ ngôi sao rồi. Lúc này mới đi vào đi. Đây có phải hay không là quá nhanh rồi. Ngoặc kép, Phương Bình giống như mới tiến vào bên trong mà thôi. Hiện tại chân thân thế mà biến mất. Biến mất. Mà không phải vỡ vụn, điều này đại biểu Phương Bình chân thân không có việc gì. Hẳn là tiến vào bản nguyên bên trong, kia đại biểu Phương Bình khả năng lấy được mảnh vỡ ngôi sao. Trấn Thiên Vương khẽ gật đầu, cũng là kinh ngạc, đây là đi vào liền nhặt được bảo bối. Ngoặc kép, thứ này, thật rất khó được, không có đi qua nguyên địa, cơ hồ lấy không được. Vậy đi qua nguyên địa cũng liền hoàng giả tại nguyên địa, cũng không phải nói mặc ta hoành hành, nguyên địa rất phức tạp, rất nguy hiểm, hoàng giả cũng không dám xông loạn, lấy được, chính hoàng giả cũng cần, cũng sẽ hấp thu, bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao, giống như đều chưa từng có lưu lạc bên ngoài kinh lịch. Dù là hắn Trấn Thiên Vương, kỳ thật cũng chưa từng thấy qua thứ này. Hiện tại, Phương Bình thế mà chân thân biến mất, đây là đi vào liền lấy đến đồ tốt. Trấn Thiên Vương có chút hâm mộ, chính mình mặc dù cũng vào nguyên địa, cắm rễ nguyên địa, thế nhưng liền lần trước đi xem một chút, rất nhanh liền bị Chiến Thiên Đế bắn nổ. Hắn căn bản chưa kịp đi tìm thứ này. Chấn Thiên Vương đang nói, bỗng nhiên, Thương Miêu thân thể run lên. Sau một khắc, mèo to mở mắt, móng vuốt bên trong xuất hiện mấy khối mảnh vỡ, ném cho Chấn Thiên Vương, vội vã nói, lừa đảo nói muốn làm đại sự, để ngươi nhanh cụ hiện chân thân tiến vào bản nguyên, không cần trông coi môn hộ, mang theo gia hỏa, cùng bản miêu cùng một chỗ tiến nguyên địa, chúng ta muốn làm mua bán lớn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tĩnh, Chấn Thiên Vương ngốc trệ. Kế hoạch này thay đổi bất thường, thích hợp sao? Cái này muốn làm gì mua bán lớn? Nắm tay bên trong mảnh vỡ ngôi sao, hắn một mặt ngốc trệ, luôn cảm thấy lần này thật muốn làm đại sự. Phương Bình cụ hiện chân thân rời đi, như thế vẫn chưa đủ, thế mà còn muốn cho chính mình cụ hiện chân thân đi vào, liền không sợ bị một mẻ hốt gọn. Thương Miêu mặc kệ hắn, tinh thần lực chấn động một chút, sau một khắc, âm thầm thư hương nghe được thanh âm, lừa đảo để bản miêu cho ngươi mấy khối mảnh vỡ, cụ hiện chân thân, cũng cùng đi nguyên địa, bất quá ngươi đến trốn ở bản miêu mèo thế giới bên trong. Chấm ngoặc kép, nói, Thương Miêu ủy khuất nói, lừa đảo nói rất nguy hiểm, ngươi nếu là đánh chết bản miêu, hắn liền muốn đánh chết ngươi. Còn muốn đánh chết lão vương, đào cái kia máu đỏ thẫm ra hỏa phần mộ, dù sao chính là uy hiếp ngươi, không cho phép khi dễ mèo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thư hương không nói gì. Ngươi mèo này, nói thật là trực tiếp. Đánh chết lão vương, thư hương bật cười, thật sao? Hắn tới cũng có một đoạn thời gian, Phương Bình cùng Vương Kim Dương quan hệ giao hảo. Điểm ấy hắn đương nhiên nhìn ra, Phương Bình sẽ đánh chết Vương Kim Dương sao? Bất quá, Phương Bình hoàn toàn chính xác có chút năng lực. Thư Hương trong lòng vẫn còn có chút rung động, một người bản nguyên thế giới, thế nhưng là nói là trọng yếu nhất phòng thủ nhược điểm chỗ. Dám để cho chính mình trốn ở Thương Miêu mèo thế giới bên trong. Mấu chốt không ở chỗ chính mình, mà là ở Hương Bình thế mà có thể thuyết phục Thương Miêu đáp ứng. Thương Miêu lại không phải người ngu, nó đáp ứng đại biểu nó đầy đủ tin tưởng Phương Bình, cảm thấy dù là thả chính mình tiến vào cũng sẽ không tạo thành phiền phức, hoặc là nói chính như Thương Miêu nói, Thương Miêu xảy ra chuyện Phương Bình nhất định sẽ giết hắn, lại bới Chiến Thiên Đế mộ phần. Thư Hương truyền âm cười nói, nhân vương cầu người phương thức, có một phong cách riêng, uy hiếp ta, liền không sợ ta không đáp ứng. Ngoặc kép, sẽ không nha, lừa đảo nói, lần này cần đánh chết Nam Hoàng, đánh chết thật Nam Hoàng. Nam Hoàng năm đó đối ngươi chủ nhân xuất thủ qua, ngươi nếu là không nguyện ý báo thù, vậy đã nói rõ trước ngươi nói đều là giả. Ngoặc kép, Thương Miêu đắc ý nói, ngươi nếu là nói láo, vậy liền thừa cơ thấy rõ ngươi, miễn cho ngươi về sau phản bội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thư Hương lần nữa bật cười, rất nhanh nói, tốt, bất quá ta cùng Chấn đều đi, kia nhân gian bên này, chấm ngoặc kép, không có việc gì à, những người khác không dám tới. Đến nỗi những người khác cũng không có chuyện gì, chúng ta chân thân đều chạy, bọn hắn giết không được chân thân, ai dám phản lừa đảo. Ngoặc kép, Thương Miêu xem thường, Phương Bình mấy người đều chạy, chân thân không ở đây, những người kia bất tử, ai dám tạo phản, trừ phi xác định bọn hắn chết không sai biệt lắm, cho nên không có gì quá lớn phong hiểm. Nhanh lên a, bản miêu cũng muốn cụ hiện chân thân, tiến vào nguyên địa. Ngoặc kép, Thương Miêu cũng bắt đầu cấp tốc luyện hóa tinh thần thạch. Chấn Thiên Vương cùng Thư Hương đương nhiên đều biết nguy hiểm rất lớn, chân thân nhập nguyên địa, hoàng giả đều tại kia, nguy hiểm lớn không lớn, có thể lớn, vậy cũng muốn đi. Chấn Thiên Vương là không có cách. tiểu tử kia chính là tiền trảm hậu tấu, ngươi không đi không được. Thư Hương thì là nghe được muốn giết Nam Hoàng tin tức. Báo thù, vây giết chiến, hoàn toàn chính xác có Nam Hoàng. Trước đó không có cơ hội, hiện tại, cơ hội tới. Hắn không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Hắn coi là muốn chờ quyết chiến thời điểm mới có thể báo thù. Bây giờ lại là sớm tới cơ hội. Đã như vậy, đương nhiên muốn đi, dù là nguy hiểm vô cùng. Có thể Nhân Vương, Võ Vương, Trấn Thiên Vương, Thương Miêu đều đi, hắn còn lo lắng cái gì? Những người này nếu là đều đã chết, hắn đến đâu báo thù đi? Đối với bọn họ, chính hắn một người thế đơn lực bạc, còn trông cậy vào giết hoàng giả. Cho nên, đây là cơ hội. Thư Hương không do dự nữa, cấp tốc bắt đầu luyện hóa tinh thần thạch. Đại khái qua hơn 10 phút, Trấn Thiên Vương nhục thân khẽ run lên, hướng Thương Miêu gật đầu, trên mặt tiếu dung, một mặt hài lòng. Thương Miêu lại là kỳ quái mà nhìn xem hắn, lão nhân này thật là lợi hại. Phương Bình mang về 7 mảnh vụn, cho Thư Hương 3 khối, cho hắn 4 khối, kết quả lão nhân này luyện hóa 4 khối, không biết là tăng thực lực lên dùng, vẫn là cụ hiện cần 4 khối. Hắn giống như chỉ cụ hiện một đạo chân thân, sơ võ thân, giống như vô dụng. Trấn Thiên Vương lúc này cũng là phân thân hai đạo, sơ võ thân trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xem bộ dáng là ẩn nấp rồi. Không biết có phải hay không là lo lắng hai thân đều đã chết. Thương Miêu nhe răng trợn mắt, đồ hèn nhát. Sau một khắc, trong hư không, Thư Hương nhục thân run lên, đón lấy, cấp tốc phá không, ở những người khác không có phát giác tình huống dưới, trong chớp mắt chui vào Thương Miêu trong miệng. Trong đám người, chú thần sứ bỗng nhiên lườm Thương Miêu một chút, những người khác tinh thần lực yếu, chưa hẳn đã nhận ra, hắn lại là cảm ứng được. Một vị phá chín, tuyệt đối là phá chín. Có phá chín, tiến vào Thương Miêu bản nguyên bên trong. Phương Bình gia hỏa này, thật đúng là cất giấu phá chín. Chú thần sứ trong lòng thầm mắng, Trấn lão quỷ khẳng định biết, Phương Bình những tên kia thế mà giấu giếm chính mình. Hắn thật đúng là không biết là ai. Lão đầu, đi, thông đạo nhanh đoạn mất. Đoạn mất liền đi không được nữa. Không đi được, muốn đi môn hộ, rất nguy hiểm, chấm ngoặc kép. Thương Miêu thúc giục, Trấn Thiên Vương cũng không chậm trễ, cấp tốc nhục thân biến mất, trực tiếp tiến vào lâm tử bản nguyên. Thương Miêu cũng cấp tốc biến mất, lần này biến mất còn có nhục thân. Nơi đây, những người còn lại đều một mặt ngưng trọng. Trấn Thiên Vương đi, Võ Vương nhục thân cũng đột nhiên biến mất, Phương Bình cũng thế, Thương Miêu cũng thế, những này đều là nhân tộc cấp cao nhất chiến lực, hiện tại thế mà đều tiến vào nguyên địa. Phương Bình muốn làm gì? Giết hoàng giả hay sao? Chẳng lẽ muốn sớm tại nguyên địa tiến hành quyết chiến? Cứ như vậy một chút thời gian, nguyên địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Bình ở đâu ra nhiều như vậy tinh thần thạch? Mà chú thần sứ cảm ứng được Thư Hương rời đi, trong lòng càng là ngưng trọng. Cũng không phải nhiều người như vậy, còn có một vị phá chín, tăng thêm Phương Bình, Thương Miêu, trọn vẹn 4 vị phá chín chiến lực, cùng Võ Vương, 5 vị đỉnh cấp cường giả biến mất. Hắn biết, Lão Vương tự nhiên cũng biết. Thư Hương đi, hướng đầu sắt cùng Lão Diêu nhìn thoáng qua. Lão Vương sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, ra hiệu hai người chú ý một chút, nguyên địa có thể muốn ra nhiễu loạn lớn. Nhiều người như vậy tiến vào, không phải là đi xem náo nhiệt, có thể muốn bộc phát đại chiến. Nguyên địa bên trong, Thương Miêu bọn hắn còn chưa tới, Phương Bình thì là nhắm mắt cảm nhận biến hóa của mình. 4 khối mảnh vỡ ngôi sao. Phương diện khác trợ giúp cũng không lớn, có thể bản nguyên thế giới lại là có mở rộng. Tài phú, 480 tỷ điểm, khí huyết, 5 triệu tạp, 2.750 vạn. Tinh thần, không hack, 225.000 hack. Nguyên lực, 2.250 nguyên. 45 triệu tạp khí huyết. Bản nguyên thế giới, 6.500 mét. Bản nguyên mở rộng 1.900 mét. Đây chính là bốn mảnh vụn hiệu quả. Rất mạnh, bởi vì Phương Bình cụ hiện chính mình chân thân. Tiêu hao không ít lực lượng. Coi như thế, vẫn như cũ mở rộng 1.900 mét. Vượt quá tưởng tượng, mới 4 khối mà thôi. Phương Bình có chút hối hận. Trước đó chính mình có lẽ hẳn là toàn bộ hấp thu. Không nên phân cho những người khác. Cứ như vậy, có lẽ tự mình một người là đủ rồi. Vậy mình càng cường đại, liền có thể lại càng dễ thu hoạch được mảnh vỡ. Đáng tiếc, trước đó hắn không ngờ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Hấp thu khối thứ nhất thời điểm, bởi vì cụ hiện chân thân tiêu hao lớn, Phương Bình thật đúng là không có quá lớn tăng lên, chỉ biết là hiệu quả không tệ, nào biết được khối thứ 4 hiệu quả tốt kinh người. Phương Bình cấp tốc bắt đầu chuyển đổi chiến lược. Rất nhanh, chiến lược bắt đầu biến hóa. Tài phú, 480 tỷ điểm. Khí huyết, 0 vạn tạp, 25 triệu. Tinh thần, 0 hack, 250.000 hack. Nguyên lực, 2.500 nguyên. 50 triệu tạp khí huyết. Ngọc cốt, 99%. Phụ khí huyết chất biến. Bản nguyên thế giới, 6.500 mét. Bản nguyên tăng phúc, giả đạo, 30%. Chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 18%. Lực lượng trưởng khống, 99%. Cực hạn bộc phát, 73.260.000 tạp, 74 triệu tạp. 74 triệu tạp cực hạn. Đại đạo lần nữa đoạn mất 100 mét. Hiện tại chỉ có 30% tăng phúc. Mặc dù như thế, vẫn là đạt đến 74 triệu cái này kinh khủng số liệu. Mảnh vỡ ngôi sao, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình tâm động, chính mình có lẽ không cần lại đi mượn nhờ đại đạo. Sau lần này, chính mình lấy thêm đến một chút mảnh vỡ, mở rộng bản nguyên, về sau phong bế bản nguyên. Phương Bình cảm thấy, thực lực mình sẽ có một lần to lớn tăng lên. Đến nỗi thiên thần đại đạo, trả lại hắn chính là, hiện tại, chính mình nhìn không thuận mắt, vừa nghĩ tới những này, hư không rung động, sau một khắc, Thương Miêu cùng Trấn Thiên Vương đuổi tới. Vào thời khắc này, nguyên địa hơi chấn động một chút, thần hoàng thanh âm bỗng nhiên truyền khắp tứ phương, chợt quát lên, linh thức chi môn lần nữa rung động, thần... Ngươi đi tọa trấn ba môn. Ngoặc kép, Thương Miêu bọn hắn vừa mới đi là Lâm Tử trước đó thành lập thông đạo. Tây Hoàng âm thầm làm. Hôm nay đi tới lui mấy chuyến. Chấn động không ngừng. Thần Hoàng vẫn là cảm ứng được biến hóa. Giờ phút này ngữ khí ngưng trọng. Không dám thất lễ. Lập tức để Tây Hoàng đi tọa trấn ba môn. Tây Hoàng không chút hoang mang. Tại Phương Bình bọn hắn phụ cận thân thể không nhúc nhích. Nơi xa, lại là có âm thanh bộc phát. Hữu khí vô lực nói. Lão phu thụ thương không nhẹ. Khung đạo huynh nếu là không yên lòng. Vậy mình đi tọa trấn tốt. Dù sao ba môn cũng không phải lão phu một người. Còn không biết ai âm thầm bố cục. Tại ba môn bên trong có bố trí. Cái này nhiễu loạn kế hoạch của người khác. Đối lão phu hạ độc thủ làm sao bây giờ? Lão phu không có thực lực, liền không nhúng vào, các người yêu làm sao bây giờ làm thế nào chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương yên tĩnh một mảnh. Tây Hoàng lời nói, để cho người ta nghe im lặng. Gia hỏa này, cự tuyệt dứt khoát, ai thích đi người đó đi, dù sao hắn không đi. Đúng vào lúc này, lại có tiếng âm truyền đến. Cười nói, thần đạo huynh thế nhưng là không cho khung mặt mũi, không sợ khung tìm ngươi phiền phức. Ngoặc kép, Nam Hoàng, sau một khắc, một tiếng tương đối bá đạo thanh âm vang lên. Thần, linh thức chi môn mấy lần rung động, không có sao chứ. Ngoặc kép, Tây Tây Hoàng lười biếng nói, đó cũng là chuyện của bọn hắn, ai biết ai âm thầm tại Ba Môn làm chuẩn bị ở sau. Ta hiện tại đi, quấy nhiễu kế hoạch của bọn hắn, mặc kệ phát hiện không có phát hiện chuẩn bị ở sau. Bọn hắn đều cho là ta phát hiện, quay đầu ta còn có lý thuyết không rõ, bọn hắn đối ta hạ độc thủ làm sao bây giờ? Hai vị tốt nhất cũng đừng để ý tới. Hào hào trấn áp chính mình nguyên địa dung chuyển, sớm làm trấn áp kết thúc, rời đi nguyên địa, tùy tiện bọn hắn làm sao làm ầm ĩ đi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Nam Hoàng cùng Thú Hoàng cũng là cảm thấy có đạo lý. Không sai, còn không biết ai bố trí cục diện đâu. Ngươi phát hiện, kia rất phiền phức, ngươi đến cùng muốn hay không bại lộ những này. Ngươi không có phát hiện cũng phiền phức, đối phương cho là ngươi phát hiện, trên thực tế ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Vậy còn không như buông tay mặc kệ. Thú Hoàng suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là Phương Bình bọn hắn tiến đến rồi? Ngoặc kép, tiến đến liền tiến đến tốt. Ngoặc kép, Tây Hoàng xem thường, bản nguyên tiến vào, hắn Phương Bình liền xem như có kỷ. Hồng bọn hắn chiến lực, bản nguyên thể cũng không đấu lại chúng ta. Thật muốn có thực lực kia, cũng sẽ không tìm chúng ta. Tìm kỳ không phải tốt hơn. Tên kia ngay tại tiên nguyên chi địa. Tây Hoàng cười nói, cho nên a, coi như Phương Bình tới, cũng không cần lo lắng cái gì. Cũng là cẩn thận một chút, đừng cho hắn đảo loạn nguyên địa. Chính mình bản nguyên vấn đề. Chính mình đi trấn thủ, miễn cho bị người khác thừa dịp loạn, làm đại loạn, đến lúc đó phiền phức càng lớn. Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Ngoặc kép, Nam Hoàng phụ họa một câu, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh tinh thần lực thối lui, biến mất tại hư không. Thú Hoàng cũng là như thế. Tây Hoàng nói không sai, Phương Bình bọn hắn thật muốn cường đại như vậy. Dứt khoát đi tìm nhân hoàng tốt, tiến vào nguyên địa làm gì? Không có cường đại như vậy, vậy cũng không cần lo lắng. Trông coi chính mình một mẫu ba phần đất tốt nhất, miễn cho Phương Bình thật tới. Ngươi không tại, hắn quấy rối lời nói. Bất kể người khác ngươi, có thể sẽ đem ngươi địa bàn làm rối loạn. Phương Bình không khỏi nhìn về phía bên người Tây Hoàng, giơ ngón tay cái lên. Ngươi đi, ngươi thế mà còn là trong ba người quân sư. Từ hai người đến hỏi ý đến xem, liền biết Tây Hoàng khả năng xung làm quân sư nhân vật. Kết quả, gia hỏa này thế mà bán Nam Hoàng. Không, hắn thế mà kết giao Nam Hoàng cùng Thú Hoàng. Mẹ nó, không phải người tốt, chỉ sợ sớm đã để mắt tới hai người. Ai bảo bọn hắn yếu? Tây Hoàng không nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn chằm chằm ai. Gia hỏa này, thật quá xấu bụng. Tây Hoàng chắp tay một cái, cười cười, một mặt khiêm tốn. Quá khen, nhìn thấy Trấn cũng tới. Tây Hoàng cười nói, Trấn huynh, chuyện cụ thể ta không tham dự. Hoàng hiện tại chỉ sợ sẽ không rời đi, sẽ co đầu rút cổ tại địa bàn của mình. Chư vị cẩn thận một chút. Chỉ cần có thể cấp tốc đánh giết hắn, chuyện về sau đều không phải là vấn đề. Ngoặc kép, trước đó kia lời nói vừa ra, Nam Hoàng hiển nhiên sẽ không lại đi, sẽ không đi tọa trấn Ba Môn. Thú Hoàng cũng sẽ không. Đây chính là cơ hội. Trấn Thiên Vương nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình khẽ gật đầu. Lão Trương muốn nói chuyện. Phương Bình vội vàng nói. Ngươi cũng đừng đi, đi cũng vô dụng, còn không bằng tại nguyên địa tìm xem bảo vật. Không có việc gì, ngoặc kép, Lão Trương nhìn về phía Thương Miêu. Ta tới ngươi mèo thế giới, thật có phiền phức, gãy đạo cầu sinh. Ngoặc kép, hắn đi hoàn toàn chính xác không thể giúp đại ân. Có thể hắn duy nhất tác dụng cũng rất lớn, có thể cung cấp một đầu đại đạo cho Phương Bình. Đây chính là hắn tác dụng. Hắn không đi, Phương Bình gặp phải nguy hiểm, đều không có cách nào lật bàn. Có một đầu nhân hoàng đạo, Phương Bình liền có hy vọng lật bàn. Đây chính là hắn đi sự tất yếu. Phương Bình cũng biết thuyết phục không được, không còn thuyết phục, gật gật đầu. Thương Miêu cũng không khách khí, một ngụm nuốt vào Lão Trương. Tây Hoàng nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mèo này hiện tại tùy tiện người nào đều ăn, liền không sợ người khác đối ngươi hạ độc thủ. Một đám âm hiểm xảo trá ra hỏa, người một nhà ở giữa cũng là không có gì đề phòng. Không thể không nói, vẫn còn có chút kỳ lạ. Theo lý thuyết, chỉ những thứ này người âm hiểm thái độ, người một nhà đều không nên hoàn toàn tin tưởng. Phương Bình lười nhác nhìn hắn, thở hắt ra, hỏi, lặn xuống cùng nổi lên là được. Đột phá nhất trọng thế giới, đối phương sẽ có cảm ứng sao? Ngoặc kép, nguyên địa rất lớn, nào có dễ dàng như vậy cảm ứng? Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói, tiền bối, muốn diệt liền diệt cái dứt khoát. Hôm nay ta muốn nhìn tam giới chấn động, đại đạo bất diệt, chấn động không được, đến lúc đó cũng đừng trách ta Phương Bình không xuất lực. Ngoặc kép, yên tâm, ngoặc kép, Tây Hoàng tràn đầy tự tin, không có vấn đề. Phương Bình không nói thêm gì nữa, cấp tốc lơ lửng, Nam Hoàng ở phía trên một tầng. Sau một khắc, Phương Bình như là cá trạch, chui vào trên không trong mây đen. Rất nhanh, biến mất không thấy gì nữa. Tây Hoàng nhìn một hồi, qua một trận, lẩm bẩm nói, lá gan cũng là thật mập. Bọn gia hỏa này, thật đúng là dám làm. Đây chính là hoàng giả đại bản doanh. Ngoặc kép, hắn đều bội phục mấy tên này. Thật sự là ngoan nhân, nói làm liền làm. Hắn còn tưởng rằng rất khó thuyết phục bọn hắn. Còn tưởng rằng mấy tên này sẽ để cho hắn đồng loạt ra tay. Kết quả không có, thật tình không biết, Phương Bình lo lắng hơn hắn sẽ hố chính mình. Tây Hoàng không đi tốt nhất, đi, hắn còn sợ Tây Hoàng liên thủ với Nam Hoàng phục sát bọn hắn. Hôm nay, muốn tam giới đại loạn, ngoặc kép, Tây Hoàng run rẩy, Phương Bình bọn hắn thành công, thật muốn đại loạn, thất bại. Mấy tên này chết rồi, kia càng là đại loạn, vô luận như thế nào, hôm nay tam giới đều muốn chấn động, mà một khi thành công, hoàng giả cũng có thể vẫn lạc, kia đến lúc đó, hoàng giả đều muốn cảm thấy bất an, Tây Hoàng không cần đoán đều biết, tiếp xuống sẽ có như thế nào chấn động to lớn, loạn thế, đến rồi, ngoặc kép, hết chương.